đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra trước mặt Tiêu Viêm chẳng qua là một đạo tàn hồn của huyết ma huyền hoàng mà thôi. Thực lực cửu tinh đấu đế tự nhiên có thể đem linh hồn của mình huyễn hóa ra được thành thực thể. Điểm này, nhị tinh đấu đế như Tiêu Viêm đương nhiên không thể phát hiện ra được. Vào thời điểm viễn cổ hạo kiếp, U Linh đế tiên vì muốn áp chế lại trường hạo kiếp này, đem vô số ma tộc cường giả đánh tan, mà vực mộ địa chính là chi địa mai táng họ. Mà ma tộc có không ít siêu cấp cường giả, linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng linh hồn cũng không có tiêu tán. U Linh đế tiến lại đem nhục thể cùng linh hồn của những siêu cấp cường giả này xử lý đặc biệt, phong ấn tại bên trong cung điện thủy tinh. Những siêu cấp cường giả này vì ma tộc muốn lần nữa quật khởi, vì ma tộc chí cao tạo ra thánh vật huyết ma truyền thừa, đem tất cả tinh huyết nhục thể của các cường giả rút ra tạo thành huyết trì, cung cấp cho người thừa kế, giúp người đó tăng huyết mạch, cũng tiêu tán tất cả linh hồn cùng toàn bộ lực lượng, thiết kế ra đủ loại cấm chế trong cung điện, chỉ để lại một đạo tàn hồn của ma hoàng chờ đợi người thừa kế đến. Ma hoàng là một đạo tàn hồn, ký túc ở bên trong pho tượng, chỉ cần có người có thể tiến vào đại sảnh, tàn hồn liền sẽ xuất hiện, nhưng vì chỉ là một đạo tàn hồn, cho nên chỉ có thể chống đỡ được trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó liền sẽ tiêu tán. Lúc đầu có thể đi vào nơi này tất nhiên là do ngươi có huyết mạch ma tộc hoàng tộc nồng đậm, tự nhiên là sẽ trở thành người thừa kế, không nghĩ tới, người vào được lại là một nhân tộc tên Tiêu Viêm, chỉ có thể coi là người hữu duyên. Làm sao người biết ta chính là người hữu duyên mà người muốn chờ? Tiêu Viêm trong lòng có rất nhiều điều không hiểu, chính mình vì sao trong mộ địa lại dung luyện được tinh huyết của ma tộc huyết mạch? Vì cái gì lại có thể dễ dàng thông qua quảng trường của cung điện, nơi mà chỉ có huyết mạch của ma tộc hoàng tộc mới có thể vào? Ma hoàng trước đó ngạo mạn sau lại cung kính đến cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Ngươi là một nhân loại, nhưng lại có ma tộc huyết mạch, còn có thể đứng vững khi chịu lực uy áp chính là người hữu duyên mà ta muốn chờ. Tiền bối, ta muốn hỏi ngài một vấn đề khác, ma tộc huyết mạch đều không thể tiến vào nơi này, vì cái gì ta có thể? Ta thậm chí cũng còn không có huyết mạch của ma tộc hoàng tộc nữa. Cái này, ma hoàng nghe được Tiêu Viêm hỏi vấn đề này, lập tức nói quanh co. Về sau người tự nhiên sẽ biết, dù sao, chỉ cần người biết người chính là người hữu duyên chúng ta cần tìm là được rồi. Ma hoàng quả quyết rời đi vấn đề này. Tiêu Viêm trong lòng phiền muộn, lúc sau tự nhiên người sẽ biết, Trạm lão nói như vậy, ngay cả ma hoàng sống từ mấy vạn năm trước cũng nói như vậy, dường như đều đối với mình rất kiêng kỵ. Trên người mình đến cùng có bao nhiêu bí mật? Tiểu tử, được ngâm cái ao máu này, là bởi vì duyên phận nên ta đưa cho ngươi một phúc duyên, hiện tại, chúng ta làm một giao dịch nhé, ngươi thấy như thế nào? Ma hoàng hiển nhiên không muốn lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Giao dịch gì? Tiêu Viêm nghi ngờ, lão giả là ma tộc ma hoàng, lại muốn làm một giao dịch với một tên thực lực nhị tinh đấu đế vừa mới tới đại lục này sao? Ta đoán, chắc hẳn ngươi là vì quỷ linh mà tới. Ma hoàng không có trực tiếp trả lời Tiêu Viêm, ngược lại hướng về phía Tiêu Viêm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhắc đến quỷ linh, Tiêu Viêm do dự gật đầu. Lúc trước Tiêu Viêm cũng không biết chỗ sâu của ma vực mộ địa này có quỷ linh, lúc đầu chỉ là tiến đến xem, về sau Trạm lão nói cảm ứng được trong cung điện có quỷ linh, nên mới đi tới nơi này, nói là vì quỷ linh mà đến cũng không sai. Vậy thì tốt, như vậy bây giờ chúng ta liền nói đến giao dịch một chút đi. Nói xong, ma hoàng mắt thả kim quang, trong tay hồng quang lóe lên, một khối hình dạng có quy tắc, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Một lệnh bài bỗng xuất hiện huyết ma lệnh, cách chương.